Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 20, muốn nghiền ép tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, hiện trường mặc dù có hơn 7.000 người, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như thế, cũng rớt mồ hôi hột. Chúa ơi, quá hung ác, nhưng mà, bọn họ nào biết được, chút cảnh tượng đẫm máu này, đối với Tô Trường Phong mà nói, cũng không được tính là món khai vị. Hắn ở chiến trường, thường xuyên đều phải đối mặt với thi thể chất thành núi, chân tay bị cụt, máu chảy thành sông, còn ở đây mới vài ba người đã nhầm nhò gì. Thứ mà tôi ghét nhất, chính là lấy vợ con tôi ra uy hiếp. Tô Trường Phong khoanh tay đứng đó, khẽ lắc đầu. Các người cảm thấy, hôm nay tới đây, tôi chắc chắn phải chết đúng không? Các người cảm thấy, các người mang đến người đã đủ nhiều, đủ mạnh, đúng không? Mà đúng lúc này, một âm thanh vang dội đột nhiên truyền đến. Nếu như còn chưa đủ, vậy cộng thêm tôi thì sao? Chỉ thấy, một đạo thân ảnh, thống lĩnh hơn 30 người, đạp gió mà đến. Trên người bọn họ mặc quân trang, trên ngực còn thêu một con chim ưng, vương bài của chiến khu phía đông chiến đội Thiên Ưng, là Tiểu Lực tới rồi. Đám người Khâu Thiên Giang mừng rỡ, lập tức nghênh đón. Tiểu Lực, cậu tới thật đúng lúc. Khâu Mỹ Linh kéo cánh tay Đinh Lực, chỉ vào Tô Trường Phong, lạnh lùng nói. Mau giúp chúng tôi thu dọn đống tạp chủng này. Đinh Lực hai mắt như đuốc, khí tức bắt đầu khởi động. Hẳn tuy rằng chỉ có 27 tuổi, nhưng đã bước vào cảnh giới nửa bước tông sư, là thiên tài trăm năm có một. Nghe nói, anh giết chú hai tôi. Tô Trường Phong nhìn chim ưng trước ngực hắn. Cậu là người của chiến đội Thiên Ưng. Đỉnh Lực sửng sốt, làm sao anh biết? Đáy mắt Tô Trường Phong lạnh lão lộ ra. Cậu mang theo binh đến đây, muốn làm gì? Đỉnh Lực cười lạnh, muốn làm gì? Chẳng lẽ anh là kẻ ngốc sao? Việc tôi muốn làm, đương nhiên là nghiền ép anh ồ. Tôi muốn anh, trước mặt mọi người Khâu ra, lấy cái chết tạ tội. Tô Trường Phong nở nụ cười, cười rất bất đắc dĩ. Chiến đội Thiên Ưng là chiến đội át chủ bài do chỉ huy sứ điều động ở chiến vực phía đông, là tỉnh anh trong quân bảo vệ quốc gia. Nhưng hiện tại, Đinh Lực lại công quyền tư dụng, muốn nghiền ép tôi, cậu xác định, được, vậy hôm nay, tôi cho các người biết, cái gì mới là. Nghiền ép, nói xong, Tô Trường Phong đưa lưng về phía sau, vùng tay áo lên. Cách chương.